Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, đệ 1109 chương thân phận bại lộ trước mặt người khác. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng nhìn đến những cái đó hoa đều héo tàn, lá cây cũng ở biến hoàng, bay xuống, sông nhỏ thủy ở giảm bớt. Hồ sen đều khô cạn, đến sau lại thậm chí núi sông rách nát, trừ bỏ chính mình nơi sơn, mặt khác ngọn núi đều sụp, trầm đi xuống, đây là làm sao vậy? Nàng kinh hoảng kêu to, đây là nàng thật vất vả xây dựng ra tới thế giới. Vì cái gì đột nhiên sụp xuống? Ngươi đang làm gì? Nàng nghe được một thanh âm ở quát lớn nàng. Nàng đôi tay nắm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nói, ta không có làm, ta cái gì cũng chưa làm. Đúng vậy, chính là bởi vì ngươi cái gì cũng chưa làm, thế giới này mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến một cái nhàn nhạt bóng dáng, hình như là nàng, lại giống như không phải nàng, ta cái gì cũng chưa làm. Đúng vậy, ngươi xem bọn họ sụp xuống, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng là ngươi cái gì cũng chưa làm, trơ mắt nhìn động vật chết đi, hoa tươi suy bại, nước sông khô cạn, ngọn núi sụp đổ, ta, ngươi ngẫm lại, đây là không phải đều là ngươi sai, là ta sai, vậy ngươi còn không chạy nhanh cứu lại, ta muốn như thế nào cứu lại? Ngươi phía trước là như thế nào đưa bọn họ thành lập lên? Hiện tại liền như thế nào làm? Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi có thể, cái kia bóng dáng dần dần biến đạm. Tư Mã U Nguyệt mờ mịt đôi mắt dần dần trở nên kiên định. Theo nàng tâm cảnh biến hóa, thế giới này không hề sụp đổ. Lòng sông chậm rãi có nguồn nước. Chết đi hoa cỏ cây cối cũng chậm rãi sống lại đây. Hốc cây, thanh y nhìn đến lĩnh vực lại lần nữa ổn định xuống dưới. Huyền tâm cũng đi theo hạ xuống. Vừa rồi thật đúng là huyền. Lĩnh vực chỉ còn nàng, chung quanh điểm này không có sụp đổ. Nếu liền điểm này đều sụp đổ nói, kia nàng liền hoàn toàn thất bại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, Tư Mã U Nguyệt vô ý thức nói ra lời này, một lần lại một lần, lĩnh vực so phía trước càng thêm ổn định vững chắc, thanh y nhìn càng hơn phía trước lĩnh vực, trong lòng kinh ngạc đang không ngừng mở rộng, đây là cái gọi là phá sau mà đứng sao, xem ra ta là lo lắng vô ích trùng kiến sau lĩnh vực phát triển so phía trước còn muốn mau. Thực mau liền lan tràn đi ra bên ngoài, lướt qua kết giới, đem phạm vi trăm dặm đều bao quát trong đó. Đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác giống bị cái gì khống chế? Ta cũng có như vậy, cảm giác đây là xảy ra chuyện gì sao? Hảo kỳ quái, cảm giác gì? Đã không có, vừa rồi kia bị khống chế cảm giác là thật vậy chăng? Là thật sự đi, chẳng lẽ là sinh mệnh thụ? Đông, đông, đông, không trung liền vang ba tiếng thiền âm, mỗi một tiếng đều so phía trước những người đó vang dội. Đã không chỉ là làm ở đây người điên tai nhức óc, cơ hồ toàn bộ trên đảo nhỏ người đều nghe được, ở phụ cận người bị này ba tiếng thiền âm hấp dẫn, sôi nổi hướng nơi này bay tới. Chẳng lẽ là ba người đồng thời ngộ ra đạo của mình? Không thể nào, vừa rồi có hai người đồng thời ngộ đạo thành công đã thực làm người kinh ngạc. Càng không nói ba người, nếu không phải một người ngô ba cái nói. Ở đây người nghị luận không ngừng, đối với xuất hiện chuyện như vậy bọn họ thật sự là tò mò. Thời gian không ngừng, không gian không ngừng. Sinh mệnh không thôi, trong thiên địa quanh quẩn này 12 cái tự. Nghe được người tựa hồ đều cảm giác được thời gian tang thương, không gian cuồn cuộn, sinh mệnh vĩ đại. Đây là ai lĩnh ngộ nói như thế? Bọn họ đã tìm không thấy từ ngữ hình dung, trong lòng chấn động. Này phảng phất không phải một người lĩnh ngộ ra tới nói, mà là chân chính thiên đạo. Tư Mã U Nguyệt mới vừa tỉnh lại đã bị một đạo kim quang đưa tới tán cây thượng. Huyễn giới ở thiên địa trước mặt không hề tác dụng. Nàng tuy rằng ăn mặc nam trang, nhưng là nữ tử đặc thù cùng khí tức lại không hề che lấp. Một đầu tóc dài phiêu ở sau đầu, tuyệt mỹ ngũ quan thiếu nam trang cương nghị, nhiều nữ tử ôn nhu uyển chuyển. Mặc dù là giống nhau ngũ quan, cũng cho người ta không giống nhau cảm thụ. Kim quang tan đi, Tư Mã Âu Nguyệt hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt. Lấy một nữ tử hình tượng, này, này không phải Tư Mã U Nguyệt sao? Này không phải nàng đi, đây chính là cái nữ tử. Tư Mã U Nguyệt là cái nam môn sơ, chính là bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, song bào thai. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua nàng có song bào thai tỉ muội? Kia, thật là Tư Mã U Nguyệt, nàng là cái nữ. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Này Tư Mã U Nguyệt không chỉ có là cái yêu nghiệt, vẫn là cái nữ thiên. Này còn muốn hay không chúng ta sống a? Dịch Dung sau Khương Tuấn Huyền ở Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Sương bên người, nhìn Tư Mã U Nguyệt trương vài lần miệng cũng chưa nói ra lời nói tới. Cảm giác bên người Thạch Thiên Chi Thạch Thu Sương một chút cũng không kinh ngạc. Nói, các ngươi biết nàng là nữ? Thạch Thu Sương chừng hắn một cái. Nói, nàng cho ta trị liệu thời điểm đem ta xem hết. Nếu không phải nữ, ngươi cảm thấy nàng còn có thể sống sót? Ta, ngươi, Khương Tuấn Huyền buồn bực. Tư Mã U Nguyệt là hắn tiểu sư muội. Thạch Thiên Chi bọn họ vẫn luôn đều biết, cư nhiên nàng không có nói cho chính mình, nàng là nữ. Phía trước biết nơi này có di tích thời điểm, hắn liền nghĩ tới đến xem, không nghĩ tới ở quá hải vực phía trước gặp Thạch Thu Sương bọn họ, đều là hướng tới một chỗ tới, hắn tự nhiên cũng không hảo chối từ, liền đi theo bọn họ cùng nhau tới. Chính là không nghĩ tới sẽ nhìn đến cái này. Thật là xem một lần kinh ngạc một lần. Thạch Thiên Chi cảm thán. Thạch Thu Sương nhìn đến Thạch Thiên Chi trong mắt kinh diễm, không biết vì cái gì, trong lòng có chút không thoải mái. 12 tự thiên đạo. Mọi người khiếp sợ bị không trung xuất hiện 12 cái kim sắc đánh chữ hấp dẫn. Hiên Khâu Hạc lĩnh ngộ nói là bát tự. Hàn Diệu Song cùng Nạp Lan Lam lĩnh ngộ nói là bốn chữ. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại là 12 cái tự. Hơn nữa từ trong dung đi lên xem, Tư Mã U Nguyệt lĩnh ngộ nói rõ ràng muốn lợi hại rất nhiều. Thời gian không ngừng, không gian không ngừng, sinh mệnh không thôi. 12 cái tự từ không trung bay tới, vây quanh sinh mệnh thụ bay một vòng, lại vây quanh Tư Mã U Nguyệt xoay hai vòng, sau đó rót vào nàng trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy thân thể của mình ở kia 12 cái tự tiến vào nháy mắt sảng khoái không ít, mà kia 12 cái tự ở nàng trong cơ thể du tẩu một vòng, cuối cùng bám vào nàng kinh mạch, khắc ở nàng trên xương cốt, liền tháp chỉ cũng thượng cũng có. Thời gian không ngừng, không gian không ngừng, sinh mệnh không thôi, này đó là đạo của nàng, một loại đối thời gian, không gian, thế gian sinh mệnh lĩnh ngộ. Oa, tiểu sư muội, ngươi hảo bổng. Hàn Diệu Song thấy nàng ngộ đạo kết thúc, từ tán cây bay ra tới, đi vào bên người nàng nói, hắc hắc, về sau ta có thể chính đại quang minh kêu ngươi tiểu sư muội. Ngươi nữ tử bộ dáng thật xinh đẹp, chăm xem không nề. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua rơi rụng ở trước ngực tóc dài, cũng biết chính mình nữ tử thân phận liền như vậy bại lộ ở trước công chúng hạ. Về sau khả năng sẽ có không ít phiền toái, lời tuy như thế. Nhưng là nàng hiện tại bộ dáng, căn bản không có đem những cái đó phiền toái để vào mắt. Như thế nào liền ngươi một người, sư huynh cùng tiểu thất còn không có ra tới sao? Không có, nghe thanh ý tứ, hẳn là nhanh, Hàn Diệu xong nói, tiểu thất ở tiến hóa cuối cùng thời điểm, sư đệ cũng là ở hiểu được chung, hết chương.